Một giây này, La Tố hoàn toàn giật mình. Qua một lúc lâu sau cậu mới hoàn hồn nói, ngu ngốc, tôi là giống đực, không thể sinh đứa nhỏ, có thể nhận nuôi. Tư Lôi Tạp nhìn về phía La Tố, đôi ngươi màu xám vô cùng nghiêm túc. Thật là, La Tố bất đắc dĩ đỡ chán, đầu nam nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cậu khẽ thở dài nói, nếu có ngày đó, đúng rồi, chừng nào anh về? La Tố quay đầu hỏi. Tư Lôi Tạp nghe vậy, hơi cúi đầu, tóc rũ xuống che khuất mắt anh, chỉ lộ ra sóng mũi và cánh môi mỏng, tuy không xem rõ biểu tình trên mặt, nhưng Tư Lôi Tạp im lặng đứng bên cửa làm người ta có cảm giác thực tịch liêu, giống như nam nhân vì rời khỏi nơi này mà mất mát. Không biết vì cái gì, trước mắt La Tố lại xuất hiện hình ảnh một cự lang ủ rũ, hai lỗ tai mất tinh thần rũ xuống, cái đuôi cũng bất động, bộ dáng hoàn toàn ỉu xìu. Trái tim La Tố mềm nhũn, cậu kéo áo Tư Lôi Tạp qua, cho nam nhân buồn tao kia một nụ hôn, khôi phục tinh thần. Tuy chỉ là chạm nhẹ nhưng vì hôn lên môi nên Tư Lôi Tạp trong nháy mắt liền khôi phục vẻ sáng chói. Mà trong mắt La Tố, cự lang vốn ủ rũ đã khôi phục bộ dáng ngẩng đầu dựng thẳng tai, điều này làm khóe môi cậu không khỏi nhếch lên. Sau này còn gặp lại, Tư Lôi Tạp nhắc nhở, nhớ xem. La Tố phát hiện cậu cũng sắp buồn tao giống nam nhân này rồi, chẳng lẽ mỗi ngày theo lệ kiểm tra và nhận thư sẽ biến thành một phần cuộc sống của cậu. Tôi đi, Tư Lôi Tạp lại hôn má La Tố, sau đó mới xoay người rời đi. Lúc này Tư Lôi Tạp không bước đi lưu loát như lần trước, cứ mỗi hai bước sẽ quay đầu lại liếc mắt nhìn La Tố. La Tố lúc đầu còn phất tay tạm biệt, nhưng với số lần Tư Lôi Tạp quay đầu lại cậu cảm thấy tay mình rất có thể sẽ bị chuột rút. Vì thế không tiếp tục nữa mà quay vào nhà gỗ. Dù sao nếu cậu còn đứng ngoài cửa, nam nhân Tư Lôi Tạp này có thể sẽ cứ vậy dây dưa suốt một ngày. La Tố trong nhà gỗ đợi một lát mới đi ra. Lúc này Tư Lôi Tạp quả nhiên đã rời khỏi. La Tố gọi Tiểu Hoàng, cậu phải nhanh chóng kiểm tra cơ thể nó. Tiểu Hoàng cùng nhóm liệt hùng xuất hiện, khế ước thú bất đồng thú nhân. Chúng nó có cách câu thông đặc biệt, vì thế dù Tiểu Hoàng đang trong hình thái nhân loại, nhóm khế ước thú vẫn nhận ra nó là Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng tuy lưu luyến không rời, nhưng biến thành hình người rồi ngược lại nó lại ở cùng nhóm liệt hùng rất tốt, có cảm giác đặc biệt hòa thuận vui vẻ. Điều này làm La Tố có chút giờ khóc giờ cười. La Tố trước tiên dùng lực tinh thần quét hình cơ thể Tiểu Hoàng, phát hiện cơ bản không có vấn đề, sau đó mới tiến hành các bước thí nghiệm tiếp theo, cũng chính là kiểm tra năng lực hệ thổ của nó. Tuy biến thành người nhưng năng lực khế ước thú của Tiểu Hoàng vẫn không giảm đi. Bất luận là tố hình hay phòng ngự, uy lực đều cao hơn một tầng. Có thể nói trừ bỏ phát sinh bề ngoài thì Tiểu Hoàng cơ hồ là tiến hóa hoàn mỹ. Cuối cùng chính là khả năng hợp thể. Đối với khế ước thú mà nói đây là hạng mục quan trọng nhất. Nhưng Bắc Ngoại Xâm không có thú nhân, Tiểu Hoàng cũng không ký khế ước với ai. Vì thế La Tố không thể xác định Tiểu Hoàng biến thành hình người có thể hợp thể với thú nhân hay không. La Tố định làm Tiểu Hoàng thu hồi lỗ tai đi, giả thiết khế ước thú tiến hóa bước cuối cùng là thú nhân, thì hình thái hẳn phải hoàn toàn nhân cách hóa. Tiểu Hoàng hiển nhiên vẫn còn trạng thái bán thú nhân, biểu hiện nó tiến hóa vẫn chưa đủ. Nhưng Tiểu Hoàng cố hết nửa ngày cũng không có cách nào thu hồi tai, điều này làm La Tố chỉ đành từ bỏ. Chủ nhân thích Tiểu Hoàng bởi vì có trí lực của con nít nên chỉ nói được những từ đơn giản, lúc này nó đang nằm trong lòng La Tố. Dùng gương mặt nhỏ nhắn cọ cọ cậu. La Tố mắc cười, dạy Tiểu Hoàng nói thêm vài từ, tỉ như tên Tiểu Hoàng và tên cậu. Chỉ tiếc Tiểu Hoàng mất hết nửa ngày cũng không học được, ngược lại nói ngọng thành tên cậu là Thúc Thúc. Rơi vào đường cùng, La Tố chỉ đành nhận cái tên này. Dưỡng đứa nhỏ tuyệt đối là một kỹ năng sống, nhất là dưỡng đứa nhỏ lớn như Tiểu Hoàng. Độ tuổi này, không đúng là khế ước thú ở tuổi này đang là giai đoạn hiếu kỳ nhất. Từ lúc biết mình bất đồng với khế ước thú khác, Tiểu Hoàng rất thích nghiên cứu những khế ước thú yếu hơn mình, tỉ như hắc cầu thú suýt chút nửa bị Tiểu Hoàng xé thành hai nửa. Cuối cùng cũng là La Tố nhận được tin cầu cứu của hắc cầu, đúng lúc chạy tới ngăn cản Tiểu Hoàng. Nhưng lòng hiếu kỳ của Tiểu Hoàng vẫn chưa bị dập tắt, vì thế Bắc Ngoại Xâm thường xuyên nhìn thấy một tiểu quỷ tóc vàng đuổi theo một đám khế ước thú chạy trối chết. Hình ảnh quỷ dị, tình tiết vớ vẫn quả thực làm người ta buồn cười. Ôm bụng lăn lộn, La Tố lúc đầu còn tham gia, nhưng sau khi phát hiện nhóm khế ước thú loại nhỏ cũng không gặp nguy hiểm nên cũng mặc Tiểu Hoàng. Ý tưởng La Tố rất đơn giản, vận động thích hợp giúp khế ước thú khỏe mạnh hơn. La Tố cũng từng cẩn thận suy nghĩ vì sao tiểu hoàng lại sinh ra biến dị như vậy. Càng nghĩ cậu càng liên tưởng tới khoảng thời gian mình bị đau đầu kinh khủng kia. Đồng thời tiểu hoàng cũng khó chịu, chẳng những uể oải, còn rất thích ngủ. Đây cũng có thể là kết quả bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau. Cũng có thể là kỳ lân trong cơ thể cậu xảy ra biến hóa. Bởi vì nghĩ không ra nên La Tố chỉ đành tạm thời đặt chuyện này qua một bên. Khoảng thời gian này Tư Lôi Tạp giống như lời hứa, mỗi ngày đúng giờ gửi tin. Nội dung giống như trước kia, cơ bản có thể xem là nhật ký thu gọn của anh mỗi ngày. La Tố rất ít khi trả lời, bởi vì cậu sợ bên cạnh Tư Lôi Tạp có thành viên quân bộ theo dõi, lại bị lợi dụng quan hệ giữa hai người. Tin rằng Tư Lôi Tạp cũng hiểu lý do cậu không trả lời. La Tố làm vài bộ quần áo cho Tiểu Hoàng, tuy chưa từng làm qua nhưng trước kia dù sao cũng cầm dao giải phẫu. Vì thế khả năng may miệng vết thương của La Tố được vận dụng vào việc may quần áo, kết quả làm ra cũng khá giống mẫu, ngay cả cậu cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Quần áo Tiểu Hoàng vốn là lớp da lông vàng nâu, biến thành người thì biến thành quần áo màu vàng. La Tố từng để Tiểu Hoàng thử biến về hình dáng khế ước thú nhưng thất bại, cũng vì thế mà La Tố không thể không làm quần áo cho Tiểu Hoàng. La Tố vốn tưởng Tiểu Hoàng tiến hóa như vậy là trường hợp đặc biệt. Từ khế ước thú tiến hóa thành thú nhân mà nói đúng là sinh vật đồng loại với thú nhân, nhưng theo góc độ gen học thì đó không thể nghi ngờ là kỳ tích, có thể nói là trường hợp ngoại lệ một phần vạn. Nhưng một tuần sau, cậu ở Bắc Ngoại Xâm nhìn thấy thêm một đứa nhỏ thì La Tố biết tất cả phán đoán của mình có lẽ sai rồi. Thân ảnh nhỏ bé ngồi giữa một đại dương vàng chóe, đầu chọc lóc ngồi khoanh chân, ánh mắt dại ra nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Bởi vì cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch nên thỉnh thoảng có chất lỏng dinh dính chảy ra. A ngốc nhóm ngốc ngốc thú vây chung quanh bé con đầu chọc, phát ra tiếng kêu mất tinh thần. Bé con cả người trần trụi, đầu bóng lưỡng vẫn duy trì tư thế dại ra nhìn lên bầu trời. Dùng tiếng nói non nớt yếu ớt phụ họa, ngốc ngốc khóe miệng La Tố không thể không co rút một chút. Hình ảnh đặc biệt này, cho dù không dùng lực tinh thần xác nhận cậu cũng biết tiểu quỷ đầu chọc này là đại ngốc. Chẳng qua vì sao đại ngốc lúc biến về bộ dáng thú nhân lại không có quần áo. Tóm lại, La Tố giờ phút này thấy thực may mắn vì mình đã làm vài bộ quần áo cho Tiểu Hoàng. Nếu không đại ngốc sẽ cứ ở chuồng chạy nhông nhông trước mặt cậu. Ngốc đại ngốc cho dù biến thành người, ánh mắt vẫn dại ra như cũ. La Tố lấy quần áo từ nhà gỗ thay cho nó. Cả quá trình nó không hề động đậy, ngay cả góc độ ngẩng đầu cũng không phát sinh biến hóa. Hoàn toàn đơ người ra nhìn lên không trung. Có thể nói đã tu luyện cảnh giới ngẩng người tới xuất thần nhập hóa. La Tố không quấy nhiễu đại ngốc mà trở về nhà gỗ của mình trầm tư. Nếu bước tiến hóa cuối cùng của khế ước thú không phải hiện tượng cá biệt mà là xu thế chỉnh thể thì muốn giấu tin tức này cũng rất khó. Nhất là lúc liên minh biết khế ước thú có khả năng phát triển như vậy thì chờ đón bọn họ chính là tương lai càng thêm phần khó khăn. Bởi vì liên minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái bánh lớn này. Hơn nữa nếu khế ước thú biến thành bán thú nhân càng nhiều, Bắc Ngoại Xâm cần một kế hoạch mới, vật tư cùng hệ thống quản lý cần phân phối lại một lần nữa. La Tố bắt đầu đau đầu, quả nhiên thành lập tân quốc gia không phải chuyện dễ dàng, huống chi. Thời điểm này không có ai giúp cậu ra chú ý, hết thảy chỉ có thể dựa vào bản thân. Cùng thời gian, phòng thí nghiệm trường học thu được phản ứng năng lượng cực lớn từ rừng nhân tạo. Khế ước thú từ khi La Tố rời đi đã chẳng còn gì ở đây, trừ bỏ khu 99 không ai đủ khả năng dò thám. Năng lượng trong rừng nhân tạo quá lớn, hiện tại còn đang tiếp tục tăng. Uy Nặc dùng đồng hồ ánh sáng báo tin. Cấp độ, trước mắt là A cộng, dự đoán 3 phút nữa sẽ lên tới cấp S. Uy Nặc nhìn chỉ số trên dụng cụ, nhíu mày. Anh trước tiên rút lui đi, tôi sẽ phái Tư Lôi Tạp chuẩn tướng tiếp cận. Còn chưa nói xong màn hình ánh sáng đã bị gián đoạn bởi một nguồn năng lượng như gió lốc gào thét thổi qua, thiết bị đo lường điện tử bị quấy nhiễu mãnh liệt, hoàn toàn mất đi tác dụng. Một giây cuối cùng khi tất cả các dụng cụ hỏng hết, Uy Nặc rốt cuộc tìm được nơi phát ra năng lượng, anh bụng miệng, giống như không thể tin mà thì thào, khu 99. Chẳng lẽ cự long thật sự xuất hiện? Biểu tình trên mặt Uy Nặc từ khiếp sợ dần dần chuyển qua hưng phấn. Tiếng cười to phát ra từ yết hầu, rốt cuộc tôi chờ được đến ngày này, đến đây đi cự long, hiện thân trước mặt tôi đi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 98 mặt đất chấn động, máy móc cũng theo đó mà phát ra âm thanh rắc rắc. Dụng cụ thí nghiệm trên bàn đều rớt xuống đất, trừ bỏ âm thanh ù tai, tiếng thủy tinh vỡ nát cũng làm tâm thần người ta bất an. Nhưng hết thảy không thể ngăn chặn dục vọng mãnh liệt dấy lên trong lòng Uy Nặc. Anh đợi biết bao năm, rốt cuộc cũng được gặp Cự Long một lần nữa. Có lẽ trong mắt rất nhiều người, hành động từ bỏ con đường bác sĩ là ngu xuẩn, chính là những đó làm sao biểu được tâm tình của anh. Từ 7 năm trước, anh với thân phận học viên đứng đầu của hệ chữa trị niệm lực tới chiến trường hỗ trợ, lúc cả quân bộ lâm vào đường chết, khoảng khắc sắp đối mặt với tử vong, một bóng dáng cơ hồ che khuất phân nửa không trung cướp lấy toàn bộ hô hấp của anh. Đó là sinh vật xinh đẹp cỡ nào, vảy xanh biếc phủ kín toàn thân, sừng lân thật dài trên đầu, cái đuôi cùng cổ phát ra hỏa diễm hừng hực, nhất là ánh mắt của nó, kiêu ngạo nhìn xuống đám người bọn họ như nhìn một con kiến. Ánh mắt cao cao tại thượng, ngạo mạn cùng khí thế toát ra từ nó, hết thảy đều hấp dẫn anh. Thế giới này có sinh vật xinh đẹp đến vậy sao? Không tận mắt nhìn thấy thì sao có thể hiểu được chấp nhất của anh? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Uy Nặc cũng không nhớ rõ, anh chỉ biết ngày đó trên chiến trường chỉ có một mình anh sống sót, vì thế trong lòng anh không khỏi nhảy ra một ý niệm, có lẽ Cự Long đã cứu anh. Đương nhiên đó chỉ là suy đoán một phía của anh mà thôi, anh không dám với quá cao rằng mình có vị trí đặc biệt với Cự Long. Sinh vật như vậy, sinh vật đẹp như vậy, nhất định cao ngạo tới mức không đặt ai vào mắt, bất quá hình tượng này mới phù hợp với hình ảnh Cự Long trong lòng anh, vĩnh viễn bệ nghệ thiên hạ. Tối cao vô thượng, làm người ta nhịn không được phải sinh tâm ái mộ. Mặt đất chấn động ngày càng kịch liệt, Uy Nặc cũng càng hưng phấn. Sắp rồi, anh sắp được nhìn thấy Cự Long năm đó, là Cự Long trong truyền thuyết. Anh thực may mắn, cuộc đời này có thể nhìn thấy nó một lần nữa. Lúc này Uy Nặc đã quên khuấy đi lời khuyên của quân bộ trước đó. Anh kích động đẩy cửa phòng thí nghiệm, trong chấn động kịch liệt, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào rừng rậm nhân tạo. Trong đầu Uy Nặc chỉ còn một ý niệm duy nhất, anh nhất định phải thấy được Cự Long. Bởi vì khế ước thú đã ly khai cùng La Tố nên khu 198 của rừng nhân tạo đều trống không. Uy Nặc căn bản không lo lắng bị công kích, anh chỉ cần chịu đựng chấn động từ mặt đất, thuận lợi đến khu 99 là ổn. Lúc này Uy Nặc căn bản không nghĩ tới việc thấy được Cự Long phải nói gì, cũng không nghĩ tới đó sẽ phát sinh chuyện gì, anh chỉ thuần túy muốn thấy lại sinh vật xinh đẹp cướp đi cả tâm hồn anh mà thôi. Đó là sự xúc động căn bản không thể điều khiển, phát ra từ sâu trong nội tâm, làm anh không kiềm chế được mà lún sâu vào, thẳng tới lúc vĩnh viễn chìm đắm trong nó, không thể giãy giụa. Không ai có thể hiểu được, hình ảnh kinh động thấy qua một thoáng trước khi hôn mê kia đã để lại ấn tượng sâu sắc cỡ nào. Loại đánh sâu mãnh liệt đó cơ hồ đánh nát tất cả lý trí và kiêu ngạo, chỉ còn duy nhất hình ảnh Cự Long trong đầu dần dần cắn nuốt tất cả sự sống của anh. Cự Long, chỉ có Cự Long, mặc kệ té ngã bao nhiêu lần, trên người bị cắt bao nhiêu miệng vết thương, cước bộ Uy Nặc vẫn không hề dừng lại, tâm tình muốn gặp được Cự Long đã chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của anh lúc này. Chính là lúc anh mang thân hình chật vật, thật vất vả chạy tới khu 98, run rẩy mở cánh cửa đã ngăn cản anh rất nhiều năm, hết thảy chấn động đều ngừng lại. Uy Nặc ngơ ngác nhìn khu 99 trống rỗng chẳng có gì, thật lâu sau vẫn không lấy lại tinh thần, cảm giác này giống như cả người bừng bừng nhiệt huyết bị một thao nước lạnh dập tắt, lạnh tới tận đáy lòng. Uy Nặc không thể tin lao vào khu 99, anh cứ như phát điên tra xét tất cả ngóc ngách, nhưng kết quả vẫn như cũ, không phát hiện bất cứ sinh vật nào. Tại sao có thể như vậy? Sao lại không thấy Cự Long? Không thể nào, anh đợi nhiều ngày, nhiều năm như vậy. Vì cái gì không chịu hiện thân trước mắt anh? Uy Nặc suy sụp ngã xuống đất, giờ phút này anh giống như mất đi tất cả khí lực, tất cả tình cảm cũng tan biến. Anh không biết mình kiên trì nhiều năm như vậy vì cái gì? Cũng không biết mình ngây ngốc ngồi ở đây lại là vì cái gì? Này Nặc, không biết từ khi nào, Tư Lôi Tạp xuất hiện phía sau Uy Nặc, anh phụ mệnh quân bộ tới đây trợ giúp. Chính là lúc anh đuổi tới nơi thì hết thảy dị biến đã dừng lại. Uy Nặc giống như không nghe thấy lời Tư Lôi Tạp, anh mờ mịt ngồi bệch dưới đất, ánh mắt trống rỗng, tuyệt vọng. Lúc này, màn hình ánh sáng trên tay Tư Lôi Tạp phát ra tín hiệu có cuộc gọi, là âm thanh chuyên dụng của quân bộ, vì thế anh lập tức chấp nhận. Màn hình ánh sáng xuất hiện bóng dáng không hề xa lạ, chính là gia gia của Tư Lôi Tạp, Ước Sắt Tư. Tư Lôi Tạp chuẩn tướng, tình huống hiện tại thế nào. Lúc làm việc, Ước Sát Tư luôn dùng thái độ thượng cấp và hạ cấp đối với Tư Lôi Tạp, không hề vì thân phận người thân mà đối xử bất đồng. Hết thảy bình thường. Câu trả lời vẫn ngắn gọn đến mức làm người ta toát mồ hôi như trước. Cũng may người đang nói chuyện là Ước Sát Tư, nếu là người khác thật không có cách hiểu được ý Tư Lôi Tạp. Nói cách khác chấn động đã dừng lại. Không có tình huống nào phát sinh à? Tạm thời không có. Tư Lôi Tạp trầm giọng nói. Tôi biết rồi, trước tiên cậu mang Uy Nặc về quân bộ. Ước Sát Tư ra mệnh lệnh. Tư Lôi Tạp trầm mặc gật gật đầu, sau đó tắt màn hình, tay giữ chặt cánh tay Uy Nặc nói. Đi. Uy Nặc không hề phản ứng. Anh cứ để Tư Lôi Tạp kéo mình đi như vậy, cả người hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Tư Lôi Tạp nhíu mày, đây là lần đầu tiên anh thấy Uy Nặc như vậy. Trong ấn tượng của anh, Uy Nặc bất luận lúc nào cũng luôn thành thục, rất ít khi lộ ra biểu tình mờ mịt tuyệt vọng thế này. Tư Lôi Tạp thả lỏng tay, anh chỉ nói một chữ nhưng Uy Nặc lại giống như bị điện giật, lập tức có phản ứng. Uy Nặc ngẩng đầu, thì thào, không chịu gặp tôi. Tư Lôi Tạp nhíu mày càng sâu, thời gian của anh có hạn, xem tình trạng tinh thần của Uy Nặc bây giờ, muốn câu thông rất khó, việc cấp bách là mang người về quân bộ. Quay về quân bộ, Tư Lôi Tạp nói ngắn gọn, Uy Nặc rốt cuộc lấy lại chút tinh thần, đúng vậy, chỉ cần trở lại quân bộ, có lẽ có thể hỏi một chút tình báo liên quan đến Long, quân bộ nhất định biết chút gì đó. Anh đã đợi nhiều năm như vậy, cho dù chờ cả đời cũng cam nguyện, anh không thể buông tha. Tuyệt đối không thể buông tha. Uy Nặc đứng lên, khôi phục biểu tình như dĩ vãng nói, đi thôi. Tư Lôi Tạp không trả lời, chỉ trầm mặc đi theo sau Uy Nặc, để phòng xung quanh xuất hiện dị biến cùng nguy hiểm. Đến quân bộ rồi, Tư Lôi Tạp cùng Uy Nặc liền tách ra, bởi vì Uy Nặc bị quân bộ truy hỏi, Tư Lôi Tạp thừa dịp này gửi tin nhắn cho La Tố. Tư Lôi Tạp vừa gửi tin vừa lo lắng, không biết chứng đau đầu của em ấy có tái phát hay không. Có hảo hảo ăn cơm không? Quần áo có giặt không? Bởi vì lo lắng quá nhiều việc nên Tư Lôi Tạp không biết biểu đạt thế nào. Vì thế cuối cùng nội dung tin nhắn chỉ có một câu. Nhưng nó lại làm khóe mắt La Tố không ngừng run rẩy. La Tố theo thường lệ sáng trưa chiều sẽ kiểm tra tin nhắn một lần. Bởi vì cậu biết nam nhân buồn tao kia đúng giờ sẽ gửi tin. Còn những lúc khác cậu rất ít khi sử dụng màn hình ánh sáng. Trừ phi phải tra cứu vài tư liệu quan trọng. Vì thế lúc chiều nhận được tin của Tư Lôi Tạp có chút ngoài ý muốn. Tuy bất ngờ nhưng La Tố vẫn mở màn hình. Chính là lúc nhấp vào tin nhắn, nhìn thấy dòng chữ ngắn gọn, cho dù là La Tố, khóe mắt cũng không thể không co rút. Kỳ thực trình độ viết tin nhắn của Tư Lôi Tạp có tiến bộ, chẳng những tiến bộ mà còn là nhảy vượt bậc. Đương nhiên tiến bộ này không phải số lượng từ, mà là nội dung. Trước kia Tư Lôi Tạp viết tin, chỉ biết kể những gì mình làm trong ngày. Đơn giản thì nó giống như một phần nhật ký thường ngày, nhưng tin nhắn vừa gửi đi thì hoàn toàn vượt hẳn phạm trù này, bước vào lĩnh vực mới. Bất quá lĩnh vực này lại làm La Tố giờ khóc giờ cười. Nhớ ăn cơm, giặt quần áo. Còn nữa, nước của khế ước thú hệ thủy giặt đồ rất sạch. La Tố đỡ chán, hóa ra lần trước tìm bên hồ không thấy Tư Lôi Tạp chính là nguyên nhân này. Tư Lôi Tạp đi tìm khế ước thú hệ thủy để giặt quần áo sao? Cậu thực muốn biết. Tư Lôi Tạp lúc ở quân đội rốt cuộc đã trải qua huấn luyện gì? Chẳng lẽ lúc trước quần áo của cả đội do anh giặt? Hay là cơm đều do anh nấu? La Tố không khỏi bổ não một chút. Tư Lôi Tạp thu nhỏ vô cùng nghiêm túc ngồi bên hồ giặt quần áo. Mà bên người anh là một thùng gỗ thật lớn. Trong đó có vô số quần áo bẩn. Dù vậy, Tư Lôi Tạp thu nhỏ vẫn rất nghiêm túc vò quần áo. Gương mặt căng cứng không có chút biến hóa nào. Không được. La Tố nhịn không được bật cười khẽ, bất luận đó là Tư Lôi Tạp trước kia hay bây giờ, cậu vẫn không thể tưởng tượng được bộ dáng nam nhân này giặt quần áo, cậu có chút bội phục Ước Sát Tư, ông rốt cuộc đã giáo dục thế nào để tôn tử biến thành cái dạng này. Đánh nhau khỏi phải nói, cư nhiên ngay cả việc nhà cũng làm tốt đến vậy, quả thực là đả kích nghiêm trọng với tất cả các vị giống được chưa kết hôn. Từ từ, cậu rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? La Tố vội vàng cắt đứt mạch suy nghĩ miên man của mình, cứ như vậy thì càng lúc càng thái quá. La Tố nhìn tin nhắn một chốc, sau đó trả lời lại, phải biết cậu rất hiếm khi trả lời tin, lần này là phá lệ. Nội dung La Tố hồi phục rất đơn giản, chỉ có một câu ngắn ngủn, tôi tưởng sẽ có người giúp tôi làm việc này. Tư Lôi Tạp nhận được tin thì cả người cứng đờ, ngay cả đội viên ở bên cạnh gọi, anh cũng không nghe thấy, một lòng tập trung nhìn màn hình trước mắt. Tư Lôi Tạp chuẩn tướng, Ước Sát Tư đại tướng gọi cậu. Đội viên gọi vài lần, phát hiện Tư Lôi Tạp vẫn không có phản ứng gì, anh chỉ có thể đưa tay vỗ vỗ bả vai cậu. Bởi vì đưa tay lên bàn tay đội viên không cẩn thận che mất hình ảnh trên màn hình, mà lúc này Tư Lôi Tạp cũng ngẩng đầu lên. Đội viên, lộp cộp, một tiếng trong lòng, này rốt cuộc là biểu tình gì a? Anh cướp lão bà của cậu ta à? Vì sao dùng biểu tình thâm cừu đại hận như vậy nhìn anh? Đội viên nuốt nuốt nước miếng, khiếp sợ lui lại vài bước, cái kia. Ước Sát Tư đại tướng gọi cậu. Tôi biết rồi. Tư Lôi Tạp một lần nữa rời ánh mắt về phía màn hình ánh sáng, ánh mắt chuyên chú làm đội viên kia cứ tưởng Tư Lôi Tạp không phải nhìn màn hình mà đang nhìn vợ mình. Chết tiệt, trên màn hình rốt cuộc có thứ gì hấp dẫn sự chú ý của Tư Lôi Tạp chuẩn tướng như vậy? Chẳng lẽ là thư tình người ta viết cho cậu ta? Không đúng a, với tính cách của Tư Lôi Tạp chuẩn tướng, nhận được thư tình sẽ cao hứng tới vậy sao? Kỳ thật vị đội viên kia đã phán đoán rất gần với chân tướng. Thứ La Tố gửi đến tuy không phải thư tình, nhưng hàm nghĩa của nó với thư tình cũng không khác nhau là mấy. Tư Lôi Tạp phi thường chỉnh trọng hồi phục lại, chỉ kém không đóng mấy giấy tay cam đoan nữa thôi. Lúc gửi tin đi, nội tâm Tư Lôi Tạp thực sự mềm mại. Nếu anh đang là hình lang, như vậy người xung quanh nhất định sẽ phát hiện cái đuôi anh đang quắc tới quắc lui như vừa được chủ nhân khen thưởng. Tôi sẽ chăm sóc em thật tốt. Thấy tin nhắn Tư Lôi Tạp gửi lại, khóe miệng La Tố nhịn không được giơ lên, này có thể xem là thư ký kết lao động không? Bất quá, điều kiện tiên quyết là bọn họ có một ngày sống cùng nhau. La Tố hơi cụp mi mắt, không muốn nghĩ tới chuyện phiền lòng này nữa. Buổi tối, lại có một khế ước thú hóa hình, lần này là huyễn nhãn thú. Hình dáng khác hẳn lúc là khế ước thú, nó có một đôi mắt to tròn ngập nước cùng gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của đứa bé 5, 6 tuổi. Thú vị nhất là ánh mắt huyễn nhãn thú vì có thể gây ảo giác nên lúc hóa thành nhân loại, đôi mắt to kia động lòng người không nói nên lời, có cảm giác như sắp hút linh hồn người ta vào đó. Cũng may La Tố có tâm trí kiên định, cơ bản không bị ảnh hưởng, nếu không người bình thường nhìn thấy nó, chỉ sợ sẽ kêu đáng yêu không ngừng. Tuy bên người La Tố đã có 3 khế ước thú biến thành người, nhưng cuộc sống của cậu cơ bản vẫn không bị ảnh hưởng. Khế ước thú cho dù hình người nhưng cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của bọn nó vẫn không thay đổi. Bất luận là tiểu hoàng, đại ngốc hay huyễn nhãn thú, bọn nó vẫn sinh hoạt cùng tộc đàn của mình. Nhất là đại ngốc, từ sau khi biến thành hình người, cả đàn ngốc ngốc thú không biết xảy ra chuyện gì. Chúng nó chưa bao giờ có chuyện tôn thủ lĩnh lại có xu thế xem đại ngốc là thủ lĩnh. Chứng cớ là mỗi lần ngẩn người, chúng nó sẽ vây đại ngốc ở chính giữa. Điều này đối với nhóm ngốc ngốc thú trước kia cơ hồ là không có khả năng xảy ra. Có vài lần, La Tố đi ngang qua đàn ngốc ngốc thú, đều phát hiện bọn nó không nhìn không chung mà nhìn vào cái đầu đại ngốc. Có thể đối với chúng nó cái đầu tròn vo của đại ngốc càng làm chúng nó có dục vọng ngẩn người hơn. Trong số khế ước thú biến thành người, làm La Tố quan tâm nhất vẫn là tiểu hoàng, bởi vì với tính cách của nó cứ như con thiêu thân vậy. Vì thế La Tố an bài riêng một ít khế ước thú phụ trách coi chừng tiểu hoàng, tỷ như lang vương Sicily chính là một thành viên giám sát. Nói ra thì quan hệ của Sicily và tiểu hoàng thực thần kỳ, lúc tiểu hoàng trong hình thái khế ước thú, nó và lang vương Sicily thủy hỏa bất dung, chính là lúc tiểu hoàng biến thành hình người. Thế nhưng không hiểu vì sao quan hệ với Sicily lại tốt hơn hẳn. Chuẩn xác mà nói, hẳn là lang vương Sicily không có sức chống cự với hình người của tiểu hoàng. Sicily tính tình vốn cáo kỉnh nóng nảy, nhìn thấy hình thái hiện tại của tiểu hoàng thì liền sành ăn không ngừng hầu hạ tiểu hoàng, vì chọc tiểu hoàng vui mà có thể dùng miệng hôn hôn vài cái. Biến hóa của Sicily làm nhóm thủ hạ sói con của nó cũng chịu không nổi. Đại ca của chúng nó từng uy vũ, xuất khí, cương trực công chính cỡ nào, chính là hiện tại tự nhiên biến thành thê nô. Điều này làm đám sói con phẫn nộ không ngừng khiêu chiến Sicily, nhưng hơn 12 hiệp đấu chúng nó vẫn không có ai đánh thắng Sicily. Điều này làm bọn sói con chỉ có thể nhận mệnh tiếp tục cuộc sống dưới sự thống trị của một tên thê nô. Nói thực ra, chúng nó bây giờ thực hài niệm lang ca lúc trước, tuy người ta cũng là thê nô nhưng ít ra người ta thê nô rất có phong phạm a. Ánh mắt buồn tao, hành động buồn tao nhưng ít ra lúc không mở miệng, mặc là ai nhìn cũng không biết anh là thê nô. vì thế mới nói, thê nô không phải tội, điều kiện tiên quyết là, bạn có trình độ thê nô hay không? Tuy Sicily trong tộc đàn bị nhóm sói con phỉ nhổ, nhưng địa vị nó vẫn như cũ, trừ phi có ai đả bại nó, nếu không nó vẫn ngồi vững trên ngai vàng lang vương. Trong khoảng thời gian này Sicily khá là hạnh phúc, ở nhà có tiểu đệ hầu hạ, xuất môn nó hầu hạ tiểu hoàng, cuộc sống gia đình ổn định thực sự hạnh phúc, chính là khổ nhóm sói con, tức giận mà không dám nói gì. La Tố cũng lưu ý khoảng thời gian này tình cảm của tiểu hoàng và Sicily đặc biệt tốt, bất quá cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ bọn nó đánh nhau một trận thì kết thành bằng hữu. Bất quá đến khi rất nhiều sói con tìm cậu khóc lóc kể lể cậu mới nhận ra vấn đề. Đêm đến, gió nhẹ vuốt qua gò má La Tố, sợi tóc bám trước trán, lá cây sàn sạt rung động, ánh trăng màu bạc xuyên thấu qua khe lá chiếu rọi mặt đất, hình thành những bóng dáng loang lổ, giống như những vì sao trên mặt đất. Giờ phút này, La Tố dường như cảm giác được gì đó ngẩng đầu lên, sao trời như bị một con quái vật khổng lồ che kín, ánh trăng từng chút bị xói mòn, cả bầu trời đêm đột nhiên tối sầm, năng lượng quen thuộc dao động trong không khí, không ngừng khuếch tán. La Tố lập tức đề phòng, cậu dùng lực tinh thần kết nối tất cả khế ước thú xung quanh, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hoàng hôn yên tĩnh, trong không gian mịt mờ này La Tố có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của mình, từng chút chậm rãi nhảy lên. Cảm giác quen thuộc này, La Tố nhíu mày, không sao, là cảm giác dao động cậu từng cảm nhận được ở khu 99, vì sao dao động này lại xuất hiện ở Bắc Ngoại Xâm? Chẳng lẽ, ngay lúc La Tố nghi hoặc, một âm thanh thong thả trầm thấp vang lên từ một nơi nào đó, đã lâu không gặp, Kỳ Lân. Mộng Bỉ Tư nhìn quả cầu thủy tinh trong tay mình sáng lên, nụ cười ôn hòa xuất hiện bên môi, thời cơ đã tới. Có ý gì? Quỳnh Đồ cùng một vài vị quan lớn khác của liên minh đều khó hiểu hỏi. Thời cơ đón Kỳ Lân về. Mộng Bỉ Tư cười đáp. Ông xác định, thời điểm này xuất động đại quân đi đón Kỳ Lân, kết quả chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Quỳnh Đồ và Ước Sát Tư đều kiên quyết phản đối, nhất là Ước Sát Tư. Lão không muốn tình cảm của Tôn Tử và La Tố lại xảy ra biến cố nữa. Không cần lo lắng, lần này ta sẽ đi cùng. Gương mặt Mộng Bỉ Tư xuất hiện nụ cười thần bí. Hết thảy đã xong rồi, thời đại mới sắp bắt đầu. Đúng rồi, Ước Sát Tư, thuận tiện gọi Tôn Tử ông tới luôn, người có tình sẽ thành thân thuộc. Mộng Bỉ Tư nói xong, dẫn đầu đi ra cửa. Từ từ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông rốt cuộc đã nhìn thấy tương lai thế nào? Mau nói rõ ràng cho chúng ta. Nhóm quan lớn đuổi theo Mộng Bỉ Tư, về phần Quỳnh Đồ và Ước Sát Tư thì nhanh chóng triệu tập quân đội, chỉ mong lần này. Lời tiên đoán của Mộng Bỉ Tư không sai. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 99 sâu trong Bắc Ngoại Xâm, hết thảy dường như chìm trong yên lặng, nhóm khế ước thú vẫn duy trì động tác lúc trước, cứng đờ đứng nguyên một chỗ, ngay cả tiếng gió dường như cũng biến mất, không khí nặng nề làm người ta hít thở không thông. Ai? Cảm giác mát lạnh ập tới sống lưng La Tố. Trừ bỏ tiểu hoàng cùng đại ngốc và đám khế ước thú đã biến thành hình người, cậu phát hiện mình không thể dùng lực tinh thần kết nối với bất cứ khế ước thú nào nữa. La Tố nhíu mày, cậu hơi khom thắt lưng duy trì trạng thái bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tấn C6NG, chuẩn bị đối mặt với một trận đấu gian khổ, có thể chặt đứt liên kết của cậu với khế ước thú. Đối phương rốt cuộc là ai? Hóa ra như đã quên hết, bất quá vậy cũng tốt. Tiếng nói trầm thấp lại vang lên. Nó nặng nề như ngọn núi lại tang thương như trải qua ngàn năm. Không trung hắc ám dần dần có ánh sáng, cảnh vật xung quanh dần dần có bóng dáng mơ hồ, bóng cây, rừng rậm âm trầm như yêu quái làm người ta sợ hãi. Bất quá theo ánh trăng khuếch tán, hết thảy bắt đầu nhu hòa đi. Nhưng giây tiếp theo, La Tố cứ như bị sét đánh sững sờ tại chỗ, đôi mắt cậu khó tin mà co rút. Điều này sao có thể? Một đầu long thật lớn không hề báo hiệu xuất hiện trước mặt. Ngay cả nó tới bên cạnh lúc nào cậu cũng không phát hiện. La Tố rất nhanh bình tĩnh lại, cậu lui về sau vài bước, ý đồ kéo giãn khoảng cách với cự long. Bất quá cậu cũng hiểu rõ thân hình cự long cơ hồ kéo dài hết phân nửa Bắc Ngoại Xâm, chút khoảng cách như vậy cũng không có được chút hiệu quả nào. Không cần khẩn trương, Kỳ Lân. Cự long dùng đôi long nhãn thật lớn nhìn xuống La Tố, chậm rãi mở miệng nói, đây là thế giới do nhóm Ngô sáng tạo ra. Ngô cùng Thao Thiết cũng không dễ dàng phá hỏng. Có ý gì?